Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698 Cổ Trạch Mị Ảnh 48. Chương 698 Cổ Trạch Mị Ảnh 48. Ta tán đồng. Ôn Trúc Linh gật gật đầu. Này thực phù hợp hệ thống ở chi tiết nhỏ thượng thiết hạ một ít bẫy dập hành sự tác phong, nghe. Các ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên cảm thấy người với người chi gian chỉ số thông minh chênh lệch thật lớn a. Lưu Thiên gãi gãi chính mình gương mặt, rất là hâm mộ mà nhìn Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh. Ta liền không có nghĩ vậy chút, đừng nói như vậy đoạn thời gian liền lập tức phản ứng lại đây loại. Này tiểu bẫy dập, chính là cho hắn 2-3 thiên thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể nghĩ vậy một chút, đừng tự ti. Người cũng có thuộc về chính mình ưu điểm. Hạ Tịch an ủi một câu. Theo sau nàng nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đem mật thất cơ quan cấp tìm được đi. Lưu Thiên lập tức đã bị rời đi lực chú ý. Hắn thực tích cực mà bắt đầu tìm cơ quan. Những người khác cũng đều hành động lên. Bất quá cuối cùng, cơ quan là Diệp Không Thanh tìm được. Diệp Không Thanh tựa hồ đối với cơ quan khả năng tồn tại vị trí rất có tâm đắc. Không có hoa lâu lắm, liền tại mép giường phía dưới tìm được rồi một cái nhô lên mộc xuyên, này mộc xuyên tiểu xảo, lại là tại mép giường phía dưới vị trí, ngày thường căn bản nhìn không tới, nhưng chỉ cần duỗi tay đi sờ, là có thể đủ cảm giác được một cái mất tự nhiên nhô lên, sau đó đem cái kia nhô lên ấn xuống đi. Mép giường kia bức tường liền tự động mở ra. Lộ ra một cái thật dài hắc ám thông đạo, nhìn đến thông đạo mở ra nháy mắt, Lưu Thiên toát ra hâm mộ thần sắc, tuy rằng Hạ Tịch nói mỗi người đều có từng người ưu điểm, nhưng cùng những người khác năng lực so sánh với, hắn thật sự có vẻ phi thường bé nhỏ không đáng kể à, ít nhất lần này trong trò chơi. Hắn cảm giác chính mình cơ bản không có phái thượng bao lớn công dụng, quả nhiên. Liền tính là cái gọi là ưu điểm, cũng chỗ hữu dụng đại cùng tác dụng tiểu nhân khác nhau, hắn đã không có Hạ Tịch Ôn Trúc Linh thông minh, lại không có Diệp Không Thanh thể năng cường hãn, còn có thể tìm cơ quan. Ai, hắn chính là cái ở sinh tồn trong trò chơi dãy giụa sinh tồn cá mặn, có thể sống một ngày là một ngày đi, liền ở Lưu Thiên như vậy nghĩ thời điểm. Mọi người sôi nổi lấy ra từng người đèn pin, hướng trong thông đạo đi, Lưu Thiên vội vàng cũng theo đi vào, thông đạo cũng không tính trường. Mọi người thực mau liền đi tới một chỗ trong mật thất, đại gia đem từng người đèn pin đặt ở phòng các góc, cùng trung gian án kỷ thượng, có nhiều như vậy đèn pin quang chiếu sáng. Mật thất ánh sáng liền một chút cũng không tối tăm. Cái này mật thất cũng không lớn, nhưng đặt một cái đặc biệt đại kệ sách chiếm cứ trong đó một mặt vách tường. Mặt trên chất đầy đủ loại thư, mà án kỷ thượng giấy và bút mực đầy đủ hết. Hiển nhiên có người thường xuyên ở chỗ này viết chút cái gì, này lại là cái đại công trình a. Lưu Thiên trợn to mắt nhìn trước mặt so người còn cao kệ sách. Nhiều như vậy đồ vật, hôm nay khẳng định xem không xong, vốn dĩ hiện tại cũng đã là buổi chiều. Xem chữ phồn thể đối hắn mà nói cũng thực lao lực. Liền tính 7 người cùng nhau hợp tác, trời tối phía trước cũng là tuyệt đối không thể xem xong, có thể xem nhiều ít là nhiều ít đi. Ôn Trúc Linh ngữ khí ôn hòa, cũng không có bởi vì nhìn đến nhiều như vậy thư mà sinh ra bất luận cái gì bực bội cảm xúc. Hiện tại mới là trò chơi ngày hôm sau, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, tới kịp. Ta đồng ý, Hạ Tịch nói, nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Bất quá hôm nay thiên tối sầm, ta phải nghỉ ngơi. Tối hôm qua vì ngồi xổm hồng y nữ quỷ, ta chỉ ngủ 2 cái giờ, ban ngày lại vẫn luôn ở vội. Hôm nay nếu là tiếp tục thức đêm, ta nhưng khiêng không được. Diệp Không Thanh xoa xoa Hạ Tịch đầu. Nếu quá mệt mỏi liền không cần miễn cưỡng, ta trước sửa sang lại phân loại, người ngày mai lại xem cũng không muộn. Tấu chương xong, hết chương.